Em là tất cả những gì anh khao khát. Chương 1 Tương tư là thứ chẳng đáng để bận tâm. Góc truyện audio.com chấm, bạn đã từng yêu chưa? Bạn đã từng trải qua bao nhiêu cuộc tình? Từ trước tới giờ bạn đã từng thích mấy người? Cảm giác của những cuộc tình đó có giống nhau không? Là ai? Vào lúc nào? Ở đâu? Tại sao? Em là người đầu tiên. Và cũng là người cuối cùng của anh. Đồ lừa đảo, người anh muốn nắm tay đi đến cuối cuộc đời này. Trước khi em tới chưa từng có ai. Sau khi có em không thêm ai khác. Bước ra khỏi cánh cửa thang máy là dãy hành lang dài khoảng 10 mét. Sàn nhà rộng rãi được phủ một lớp thảm dày mới tinh màu xanh khổng tước với những hoa văn được thêu thủ công. Lối vào được trải thảm làm bằng lông cừu nhập khẩu từ New Zealand khiến người ta có cảm giác như đang bước trên mây. Êm ái không một tiếng động, trần nhà chỗ hành lang treo một dãy đèn hoa ngọc lan. Thủy tinh tự nhiên phản chiếu những tia sáng thanh mát và rực rỡ. Ánh sáng chói lóa khiến Khương Kỳ Hứa phải chớp chớp mắt. Cô đẩy hai cánh cửa lớn màu nâu đỏ vừa dày vừa nặng ra. Bên trong chính là phòng tổng thống của Bắc Hải Thịnh Đình. Căn phòng rộng lớn có diện tích hơn 250 m². Được chia thành nhiều gian phòng nhỏ, gồm phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng khách, phòng ăn, phòng mát, xa cá nhân, tổng cộng không dưới 10 gian phòng. Tất cả các tay nắm cửa với lối thiết kế bày biện như được dát vàng. Nhưng mỗi chi tiết đều tao nhã, thanh thoát, không hề khoa trương chút nào. An Mỹ đứng phía sau Khương Kỳ Hứa, kinh ngạc thốt lên, quá xa xỉ, Khương Kỳ Hứa khom lưng. Thay đôi dép lê mềm mại ở cửa chính, nhẹ nhàng nói, phòng tổng thống của khách sạn rất ít khi được sử dụng. Chủ yếu là để nâng cao giá trị và vị thế của khách sạn mà thôi. An Mỹ gật đầu tán đồng rồi đi theo sau Khương Kỳ Hứa. Cẩn thận ghi chép lại các công việc và những điều cần lưu ý mà Khương Kỳ Hứa nói. Trên giá để tạp chí trong phòng sinh hoạt chung ngoài cuốn tuần san thương mại ra. Có thể để thêm hai cuốn tạp chí y học, lấy hai cuốn khám nghiệm y học lâm sàng với sinh vật và y học mới nhất đi. Đổi hoa tulip trên giàn thành tử la lan, sẽ ít phấn hoa hơn. Gối trong phòng ngủ của khách ngoài ruột lông ra, chuẩn bị thêm một đôi ruột kiều mạch, bên trong bỏ thêm một ít hoa cúc trắng khô, hoặc hoa hoài hương sẽ giúp ngủ ngon hơn. Khương Kỳ Hứa dặn dò tỉ mỉ tổng cộng đã lên đến mấy chục điều. An Mỹ chỉ về phía phòng ngủ phụ, trong tài liệu không thấy giới thiệu về người bạn gái đi cùng quý tiên sinh. Chẳng biết có điểm nào cần lưu ý không nhỉ? Khương Kỳ Hứa nhíu mày suy nghĩ. An Mỹ lại lẩm bẩm, nếu thật sự dẫn theo bạn gái, chắc cũng sẽ ngủ cùng nhau trong phòng ngủ chính thôi. Đó là việc riêng của khách, Khương Kỳ Hứa nhắc nhở An Mỹ. Giọng nói của cô trong trèo. Ngữ khí mềm mỏng, nhưng có chút gì đó rất khó nắm bắt. An Mỹ thầm nghĩ, giọng nói như thế này cho dù có lớn tiếng quát nạt cũng vẫn dễ nghe. Cô thật sự rất quý giám đốc Khương, chưa từng có cấp trên nào khiến cô cảm thấy ấm áp như vậy. Hơn nữa, vị giám đốc này, còn đẹp không sao tả xiết. Khương Kỳ Hứa dẫn An Mỹ tới phòng ngủ phụ, kiểm tra kỹ lưỡng mỗi một chi tiết bên trong. Cuối cùng, cô đến bên bàn trang điểm, chỉ vào chiếc giá nhỏ để lược, ngoài lược sừng ra, chuẩn bị thêm một bộ lược tròn và lược bản to nữa. Nếu khách nữ là người tóc xoăn dài thì nhất định sẽ dùng tới. An Mỹ vội vàng ghi lại, vừa ghi vừa lẩm bẩm, mặc dù đây là một nhân vật tầm cỡ, nhưng giám đốc Hà cũng không nên bắt chị đích thân phục vụ vị quý tiên sinh này. Một giám đốc như chị sao có thể đi làm quản gia tại phòng cơ chứ? Quản gia tại phòng, chỉ người thân cận, chăm sóc cho khách VIP trong phòng tổng thống của khách sạn. Mọi chú thích trong cuốn sách này đều là của người dịch. Khóe môi Khương Kỳ Hứa hơi cong lên, ngữ khí rất bình thản, nói cho cùng cũng đều là công việc của khách sạn. Vị khách lần này do chủ tịch đích thân đón tiếp. Giám đốc Hà sắp xếp chị làm quản gia tại phòng cũng có suy tính riêng của chị ấy. So với thái độ bênh vực kẻ yếu của An Mỹ, Khương Kỳ Hứa hoàn toàn không nhận xét nhiều về sự sắp xếp này. Họa từ miệng mà ra, cô không muốn gây thêm rắc rối. Cô kéo chiếc rèm cửa trang nhã nhưng nặng nề ra. Bên ngoài là bờ biển Bắc Hải của thành phố S, cửa sổ bằng kính sạch bong. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp thủy tinh công nghiệp rọi vào trong phòng. Rơi xuống chiếc đĩa sứ tròn đặt trên bàn, rực rỡ tới mức lóa mắt. An Mỹ thở dài, cô không thích Hà Vân. 2 tháng trước, Hà Vân và Khương Kỳ Hứa cùng phỏng vấn cô. Hà Vân mới nhìn đã thấy không hài lòng về cô, còn Khương Kỳ Hứa thì đồng ý giữ cô lại. Thế nên, trong tình cảm mà An Mỹ dành cho Khương Kỳ Hứa còn có cả sự cảm kích nữa. Em cảm thấy chị ta cố tình nhằm vào chị. An Mỹ nói, cô trợ lý An Mỹ này có rất nhiều điểm tốt, chỉ có điều quá dễ dãi trong việc thổ lộ tâm tư với người khác. Có lẽ cô ấy nghĩ dùng cách này sẽ dễ dàng hòa đồng với mọi người hơn. Nhưng không hề biết rằng làm như vậy có thể sẽ khiến mình vô tình đắc tội với người ta. Khương Kỳ Hứa quay đầu nhìn An Mỹ. Vậy sao? An Mỹ thở dài. Chị không cảm nhận được sao? Giám đốc Hà sợ chị sẽ cướp mất vị trí của chị ta. Khương Kỳ Hứa suy nghĩ một lát. Từ tốn lên tiếng. Phải luôn đề cao cảnh giác mà. Chị cũng lo một ngày nào đó em sẽ cướp mất bát cơm của chị đấy. An Mỹ đỏ mặt. Giám đốc Khương, chị lại trêu em rồi. Phòng Tổng thống là một thế giới khác của khách sạn, một thế giới cao cao tại thượng, môi trường và cung cách phục vụ ở đây luôn là tốt nhất. Xa xỉ nhất, ngay đến ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ hay mái vòm bằng thủy tinh cũng mang một đẳng cấp riêng. Cho dù thế giới bên ngoài luôn hô vang khẩu hiệu người người bình đẳng, nhưng trong ngành khách sạn này không thể tránh khỏi việc phân biệt giai cấp. Kể ra, phòng Tổng thống của Bắc Hải Thịnh Đình đã mấy tháng trời không mở cửa đón khách rồi. 2 ngày trước, vị Tổng Giám đốc của Công Thương nghiệp Bắc Hải đã ra chỉ thị cho Lục Tự chuẩn bị trưng dụng phòng Tổng thống. Ngay sau đó, Lục Tự, Tổng Giám đốc của khách sạn Thịnh Đình, đã lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Trong ngành khách sạn, khách hàng chính là Thượng Đế, mà với một khách sạn 5 sao bạch kim như Bắc Hải Thịnh Đình, mỗi vị khách tới đây đều đại diện cho thế lực hoặc tài sản. Vị khách ở trong phòng Tổng thống kia lại càng là Thượng Đế trong các vị Thượng Đế. Khách sạn cấp 5 sao bạch kim, Platinum 5 Star Hotel, yêu cầu của một khách sạn như vậy là nó đã đạt tiêu chuẩn khách sạn 5 sao từ 2 năm trở lên. Nằm ở khu vực trung tâm thương mại hoặc những địa điểm sầm uất của thành phố. Thiết kế bên ngoài phải có phong cách riêng cùng một số tiêu chuẩn khác. Thượng Đế sắp tới, khách sạn có thể không chuẩn bị chu đáo sao? Còn Khương Kỳ Hứa trong mấy ngày này sẽ phải đảm nhiệm chức tổng quản đại nội trong hoàng cung thu nhỏ. Thứ 6, vị khách cao quý đó sẽ tới nơi. Buổi chiều, Lục Tự lại triệu tập một cuộc họp chớp nhoáng. Khương Kỳ Hứa, phía quý tiên sinh chuẩn bị thế nào rồi? Lục Tự hỏi. Khương Kỳ Hứa nhìn về phía Lục Tự, về cơ bản đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Tôi muốn cô bảo đảm với tôi rằng sẽ tuyệt đối không có bất kỳ sai sót gì. Lục Tự nhíu mày, có thể thấy, rõ ràng anh rất không hài lòng với câu trả lời vừa rồi của Khương Kỳ Hứa. Lục Tự không phải là một người đàn ông dễ tính, từ nhân viên bình thường ở bộ phận tiêu thụ của khách sạn mà leo được đến chức vụ tổng giám đốc này. Chắc chắn yêu cầu của anh đối với công việc luôn vô cùng nghiêm khắc. Khương Kỳ Hứa ngẩng đầu, khẳng định, tôi nhất định sẽ không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cuộc họp kết thúc, Khương Kỳ Hứa chậm rãi sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn. Những người làm trong ngành khách sạn luôn hành động nhanh chóng. Chỉ một loáng mà phòng họp đã chẳng còn lại mấy người. Hà Vân ngồi bên cạnh Khương Kỳ Hứa đột nhiên lên tiếng. Năm ngoái, ở chỗ chúng ta cũng có một nhân viên lễ tân đến làm quản gia cho một vị khách quý rất nổi tiếng. Cuối cùng, cô ta đã đi luôn cùng vị khách đó, nghĩ lại mới thấy cô ta thật là may mắn. Khương Kỳ Hứa mỉm cười. Đúng vậy, nhưng may mắn kiểu này không lặp lại được đâu. Nếu không thì em cũng sẽ nhân cơ hội này mà cố gắng một chút. Chỉ một bộ phận khách hàng lại có đến 2 giám đốc. Nên nhất định sẽ có người chính kẻ phụ. Khương Kỳ Hứa nhớ lại hồi còn đi học, trong lớp có lớp trưởng và lớp phó. hình như cũng không mấy hòa hợp. Vậy chị chúc em được như ý nguyện. Hà Vân cầm sấp tài liệu bước ra cửa. Lúc đi ngang qua chỗ Lục Từ, chị ta còn không quên liếc mắt đưa tình. Người trong phòng họp đã ra về gần hết. Chỉ còn lại Khương Kỳ Hứa cùng với Lục Tự ở cách đó không xa đang dặn dò bếp trưởng Hoàng một số việc lặt vặt. Khương Kỳ Hứa chưa rời đi, vì cô biết Lục Tự nhất định sẽ giữ mình lại. Quả nhiên, cô vừa đứng dậy đã nghe thấy Lục Tự gọi. Giám đốc Khương, cô đợi chút. Khương Kỳ Hứa đáp lại một tiếng rồi dừng bước. Lúc bếp trưởng đi ngang qua chỗ cô còn không quên nhắc nhở. Tiểu Hứa, đừng quên bữa tiệc sinh nhật tối nay nhé. Không quên đâu ạ, Khương Kỳ Hứa nháy mắt tinh nghịch với bếp trưởng. Đến khi đứng trước mặt Lục Tự, cô lập tức trở về với vẻ nghiêm túc. Tổng giám đốc Lục, còn việc gì nữa ạ? Lục Tự trước nay không ưa cười đùa. Nhìn mặt anh chẳng biết là đang vui hay đang giận. Cô cùng tôi đi kiểm tra phòng một lượt nữa. Công việc kiểm tra của Lục Tự tỉ mỉ hơn Khương Kỳ Hứa nghĩ rất nhiều. Thậm chí đã đạt đến những yêu cầu hà khắc. Sau khi dẫn cô đi một vòng quanh phòng tổng thống, anh đứng phía sau tấm kính thủy tinh hai lớp trong phòng khách kiểu duple. Nói, nếu cô không muốn làm quản gia của quý tiên sinh, tôi có thể bảo Hà Vân sắp xếp người khác. Duplex, căn hộ cao cấp trên cao được thiết kế thông tầng với nhau. Đây được xem là phong cách sống thời thượng bắt nguồn từ Manhattan, New York, vốn đang rất thịnh hành trong giới thượng lưu ở Mỹ và các nước đang phát triển. Khương Kỳ Hứa tự thấy mình không hề biểu hiện một chút khó chịu nào. Thật sự không hiểu tại sao Lục Tự lại nói những lời này. Cô mím môi, trả lời rất khách khí. Đây là việc của khách sạn, không có gì là muốn hay không muốn cả. Lục Tự chỉ một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng thoáng dừng lại trên hàng mi vừa dài vừa cong của Khương Kỳ Hứa. Dạo một vòng nữa quanh phòng tổng thống rồi mới ra ngoài. Khương Kỳ Hứa đi bên cạnh Lục Tự. Cô luôn giữ một khoảng cách an toàn. Lục Tự ấn nút gọi thang máy. Dường như bỗng nhớ ra chuyện gì. Đột nhiên lên tiếng. Tôi quên mất, hôm nay là sinh nhật cô. Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Khương Kỳ Hứa hơi bất ngờ. Tại sao Lục Tự lại biết ngày sinh nhật của cô? Sau đó, cô lập tức nhớ ra, Lục Tự có trong tay hồ sơ của tất cả các nhân viên trong khách sạn mà. Cô ngẩng đầu mỉm cười. Cảm ơn anh, tối nay có kế hoạch gì không? Khương Kỳ Hứa ngẩn người ra một lát rồi mới trả lời. Bên bác Hoàng có tổ chức tiệc mừng cho tôi. Bác Hoàng chính là bếp trưởng của khách sạn. Mà công việc của Khương Kỳ Hứa lại có mối liên hệ mật thiết với bộ phận nhà bếp. Nên cô đương nhiên phải có quan hệ tốt với bác Hoàng. Lục Tự gật đầu, không nói tiếp nữa. Trước khi bước ra khỏi thang máy, anh bình thản buông một câu. Đi chơi vui vẻ, nhưng không được để ảnh hưởng tới công việc đâu đấy. Một câu nói của Lục Tự phân thành hai loại ngữ điệu đây gọi là vừa đấm vừa xoa sao. Khương Kỳ Hứa tới lúc này mới phát hiện ra, hôm nay, Lục Tự mặc một bộ vest mới màu xanh xám làm từ chất liệu cao cấp. Áo sơ mi và cà vạt của anh cũng được phối màu rất hài hòa. Thường thì phía sau một người đàn ông có gu thẩm mỹ tốt là một người phụ nữ tinh tế. Lục Tự đã kết hôn 3 năm nay, nhưng luôn tạo cho người khác cảm giác anh vẫn còn đang độc thân. Buổi tối, Khương Kỳ Hứa và nhóm của bác Hoàng đến Hòa Ngọc Lầu ăn món tứ xuyên. Không khí ấm áp cùng với nồi lẩu tứ xuyên nghi ngút khói lan tỏa khắp căn phòng. Đầu bếp bên bộ phận đồ điểm tâm Tây đã làm một chiếc bánh ga. Tô lớn, Khương Kỳ Hứa nhìn thấy bên trên viết số 18 liền che miệng cười. Mọi người tốt thật đấy. Đương nhiên rồi, phụ nữ sợ nhất là đến sinh nhật. Thế nên cứ mãi mãi tuổi 18 thôi. Bác Hoàng cười hi hi, quả nhiên đầu bếp nam là hiểu tâm lý phụ nữ nhất. An Mỹ trêu chọc, cả nhóm người vui đùa rộn rã. Khương Kỳ Hứa cười tít mắt, mang những miếng bánh ga. Tôi đã được cắt mời mọi người. Có người hỏi cô, giám đốc Tiểu Khương, sao chị không tìm một người bạn trai đi? Khương Kỳ Hứa nhún vai, đừng hỏi như vậy nữa được không? Cứ làm như là tôi không muốn tìm vậy. Tiếp đó, mọi người bắt đầu chuyện trò rôm rả. Nội dung được nhắc đến nhiều nhất là hôm nào nhất định phải giới thiệu cho Khương Kỳ Hứa một người bạn trai tử tế. Cô không từ chối, nhận lời hết, tối nay, cô uống cũng không ít. Có những lúc, duy trì tình bạn và tình cảm xã giao tốt đẹp trong công việc là một điều rất hại dạ dày. Ăn cơm xong, mọi người lại tiếp tục đến quán karaoke hát hò, ăn uống thỏa thuê, tàn tiệc, về đến căn hộ nhỏ của mình đã là 1 giờ sáng. Khương Kỳ Hứa ngã vật ra giường ngủ luôn, cô không muốn suy nghĩ gì nữa. Nhưng kết quả lại bị một giấc mơ đánh thức, cô bật đèn lên, ngồi dựa vào đầu giường. Chiếc đồng hồ tròn màu trắng trên tường kêu những tiếng tích tắc liên hồi. Hiển thị đã 2 rưỡi sáng. Khương Kỳ Hứa day day chán. Lúc cô đang định ngủ tiếp thì điện thoại bỗng đổ chuông. Kèm theo đó là tiếng choang của chậu hoa bên ngoài rơi vỡ. Gió đêm càn quét qua khung cửa sổ, dường như muốn đập vỡ kính để xông vào. Thần kinh của cô gái vừa gặp ác mộng vô cùng mẫn cảm. Khương Kỳ Hứa giống như một chú thỏ đế chui tọt vào trong chăn. Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường vẫn không ngừng reo vang. Lát sau, một bàn tay trắng trẻo từ trong chăn thò ra, nắm chặt lấy chiếc điện thoại rồi kéo nó vào trong chăn. Trên màn hình nhấp nháy hiện lên một số điện thoại lạ. Khương Kỳ Hứa cố trấn an trái tim đang đập thình thịch của mình. Ấn nút trả lời, rồi đặt điện thoại bên tai. Cô hít sâu một hơi nhỏ nhẹ lên tiếng. Xin chào, xin hỏi, kết quả, trong điện thoại không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô. Ngoài trời, gió lạnh thấu xương, tất cả thủy tinh trong căn phòng giường nhu đang đồng loạt rung lên. Vừa trải qua cơn ác mộng, Khương Kỳ Hứa nổi hết da gà. Đang định tắt máy đi thì một giọng nói cố tình bị đè thấp truyền đến bên tai cô. Quay đầu nhìn ra cửa sổ nhà cô đi, ở đó hình như có một, lời nói còn chưa dứt, Khương Kỳ Hứa đã vứt điện thoại ra xa, bật khóc nức nở, đầu bên kia, một người đàn ông đầu húi cua giơ tay bật loa ngoài của điện thoại, rồi đặt lên bàn trà. Thẩm Hoành, Tiểu Hứa sợ đến phát khóc rồi, không biết tiếng cười bắt đầu từ đâu, tiếp sau đó, mấy đôi nam nữ cũng cười sằng sặc. Tiếng khóc bi thương của cô gái trong điện thoại vẫn tiếp tục truyền đến. Một người đẹp tóc xoăn tỏ vẻ không vui. Tiểu Hứa là ai vậy? Không ai đáp lại cô ta. Người đẹp hỏi lại người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Là một kẻ nhát chết. Anh ta thản nhiên trả lời. Căn phòng này vốn đã hỗn tạp. Bây giờ lại thêm tiếng khóc nức nở của cô gái trong điện thoại khiến tâm trạng vốn dĩ đang tốt đẹp của Thẩm Hoành bỗng chốc trở nên khó chịu. Anh ta với tay ngắt điện thoại, mấy người đã đùa đủ chưa? Thẩm Hoành không phải người thành phố S nhưng ở đây anh ta có nhà. Có xe, có vốn, có cả đàn bà, rạng sáng, buổi tụ tập với đám bạn kết thúc. Anh ta lái xe dạo một vòng quanh thành phố, sau đó đưa người phụ nữ ngồi trên xe tới khách sạn Bắc Hải Thịnh Đình. Nhưng bản thân anh ta lại không xuống xe. Xe đi tiếp tới một khu nhà ở ngoại ô thành phố. Anh ta hạ kính xe xuống, ngước nhìn lên tầng 6. Cả dãy nhà chỉ có duy nhất tầng đó là còn sáng đèn. Thẩm Hoành nhắm mắt suy nghĩ, tại sao hôm nay mọi người lại nhắc đến Khương Kỳ Hứa? Không biết ai là người đầu tiên trong căn phòng đó đã khơi mào ra chủ đề về những bộ phim kinh dị. Khiến các cô gái đều khiếp sợ nép chặt vào người mấy anh chàng ngồi cạnh. Một lát sau, có người nghĩ ra trò đùa ác ý kia. Triệu Việt Lục tìm số điện thoại. Gọi số này đi, tôi mới lấy được mấy hôm trước. Của Khương Kỳ Hứa, ồ, Khương Kỳ Hứa. Cái đồ nhát chết đó sao? Muốn quên đi nhưng lại nhớ nhung khôn nguôi. Tương tư là thứ chẳng đáng để bận tâm. Lời bài hát tương tư trong bộ phim Hậu Tây Du Ký. Khương Kỳ Hứa đã khóc rất lâu. Cô không hiểu tại sao bản thân mình lại trở nên yếu đuối đến mức bị một trò đùa quái ác dọa cho nước mắt nước mũi tèm lem. Dường như bao tâm trạng tồi tệ kìm nén hết ngày này qua ngày khác đều bộc phát hết vào ngày hôm qua. Sau đó, tất cả đều trở nên tan tác, thảm hại. Sáng nay, Khương Kỳ Hứa thở dài khi nhìn thấy đôi mắt sưng mọng của mình trong gương. Ánh nắng ban mai xuyên qua những sợi vải trắng tinh. rải rác khắp phòng, một ngày mới hỗn loạn lại bắt đầu. Trong bếp, Khương Kỳ Hứa vừa pha cho mình một cốc sữa, vừa sắp xếp lại kế hoạch làm việc. Thật ra, trước buổi tối hôm qua, cô vẫn còn rất yêu quý cuộc sống hiện tại. Đời sống phong phú và công việc bận rộn khiến cô không có thời gian để mà đau thương với buồn khổ. Vào những phút thảnh thơi hiếm hoi, cô sẽ tạm nghỉ, làm những việc nhẹ nhàng, lãng mạn theo sở thích để xóa bớt những nếp nhăn do thời gian để lại. Từng ngày cứ nhẹ nhàng trôi đi, cuộc đời phía trước của cô đầy triển vọng, tràn trề sức sống với bao khát khao, hoài bão. Mặc dù cuộc sống hiện tại khác xa so với tưởng tượng của cô trước đây, nhưng cũng không hề tệ. Cô có thể tự cung tự cấp, tự lập cả về vật chất lẫn tinh thần. Cho dù ngày mai trời có sụp xuống, cô vẫn có thể ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Hôm qua, cô khóc lóc dữ dội tới mức hai mắt sưng đỏ nên hôm nay, khi đi làm mọi người đều quan tâm hỏi han, Khương Kỳ Hứa một mực giải thích là do bị dị ứng thuốc nhỏ mắt. Khi cô tới chỗ Lục Tự đưa tài liệu, anh cũng hỏi thăm cô, có chuyện gì vậy, tối qua gặp chuyện không vui sao? Đôi mắt tinh tường của Lục Tự phát huy tối đa khả năng vào lúc quan sát sắc mặt của người đối diện. Khương Kỳ Hứa có thể lừa được những người khác, nhưng không thể qua mặt được Lục Tự. Nói dối chỉ càng khiến cho cô lộ ra vẻ thiếu tự nhiên. Cô suy nghĩ một lát, cố gắng tỏ ra thoải mái. Tối qua, sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, nghĩ tới việc mình lại già thêm một tuổi, tôi cảm thấy hơi đau lòng. Phụ nữ các cô thật là Lục Tự mím môi, để lại tên của mình ở trang cần ký trong tập tài liệu rồi ngẩng đầu nhìn cô. Giám đốc Khương mới có 25 tuổi thôi mà. Khương Kỳ Hứa lắc đầu. Từ hôm nay đã là 26 tuổi rồi. Sau khi bước ra khỏi phòng của Lục Tự, Khương Kỳ Hứa lại đi kiểm tra một lượt tất cả các phòng như thường lệ. Đi qua phòng 6089, thấy cửa mở, cô đang định gõ cửa để vào nói lời chào buổi sáng với khách thì thấy một người đẹp để mái ngố. Trên người vẫn mặc áo ngủ bước ra, cô ta khoanh hai tay trước ngực, nhìn vào thẻ tên trên ngực Khương Kỳ Hứa rồi ra lệnh. Gọi giúp tôi một phần đồ ăn sáng, bao gồm bột yến mạch, nho khô, sữa tách kem và hoa quả tươi. Khương Kỳ Hứa mỉm cười, nhanh chóng ghi nhớ yêu cầu của cô ta trong đầu. Cô đang định hỏi khi nào thì cần mang đồ ăn tới. Điện thoại trong phòng bỗng reo vang, cô nàng mái ngố chạy đến chỗ để điện thoại, vừa mới nhấc ống nghe lên, ngữ điệu đã thay đổi hẳn, thanh âm lười biếng mang theo chút gợi cảm. Tổng giám đốc Thẩm nhớ đến em rồi sao? Em cứ tưởng là sau buổi tối hôm qua, tổng giám đốc Thẩm quên em luôn rồi chứ. Một lúc sau, cô ta cúp máy, nhìn thấy Khương Kỳ Hứa vẫn đứng đó liền xua tay. Thôi, không cần mang lên nữa đâu. Khương Kỳ Hứa mỉm cười. Quý khách có yêu cầu gì xin hãy nói cho chúng tôi biết. Làm xong một loạt các công việc phục vụ lặt vặt của khách sạn kiểm tra hết một lượt cũng đã hơn 10 giờ. Khương Kỳ Hứa vẫn còn chưa ăn sáng. Cô quay về phòng làm việc ăn tạm vài miếng xô. Cô, la, lúc quay đầu nhìn thấy cuốn lịch để trên bàn. Huyệt thái dương của cô giật giật mấy cái. Ngày mai đã là thứ 6 rồi. Thượng đế sắp tới rồi. Khương Kỳ Hứa, với tư cách là quản gia tại phòng của Quý Đông Đình, đi theo Lục Tự đến sân bay để đón khách quý, vài vị lãnh đạo cấp cao của công thương nghiệp Bắc Hải cũng đi cùng. Cô tập trung nhìn về phía trước, cố gắng tỏ ra bình thản. Thế nhưng, lần đón tiếp này, ngoài cô ra đều là đàn ông. Vì vậy, cô bất đắc dĩ trở thành đối tượng được chú ý đặc biệt. Có những người đàn ông cực kỳ thích chỏng ghẹo phụ nữ. Không lợi dụng được thân thể thì đành kiếm chút hơi trong lời nói. Nhìn bề ngoài thì ai ai cũng dày da bóng lộn, quần áo chỉnh tề, nhưng thực chất lại không ít kẻ mặt người dạ thú. Trong lúc nói chuyện, Lục Tự vô tình giúp cô giải vây một lần. Khương Kỳ Hứa lấy làm cảm kích, vô thức đứng gần Lục Tự hơn một chút. Lục Tự trao mày nhìn cô, khóe môi bất giác cong lên. Khương Kỳ Hứa đã từng đọc được đoạn miêu tả về Quý Đông Đình trong một cuốn tạp chí. Nếu có một người đàn ông luôn khiến cho người khác phải dừng lại ngắm nhìn vài giây, trên người lúc nào cũng toát ra một loại khí chất làm rung động lòng người. Chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến phụ nữ say mê đắm đuối. Thì người đó chính là Quý Đông Đình. Thời buổi này, tạp chí tài chính cũng viết không khác mấy tờ báo giải trí là bao. Loa phát thanh của sân bay truyền tới một giọng nói ngọt ngào. Thông báo về thời gian cất cánh và hạ cánh của các chuyến bay. Khi biết tin chuyến bay của Quý Đông Đình hạ cánh muộn hơn 40 phút so với dự kiến. Gương mặt của mấy vị lãnh đạo đều lộ ra vẻ khó chịu. Rất cáu mà không làm gì được. Lục Tự trước nay làm việc gì cũng rất chu đáo, nên đã sắp xếp cho các vị giám đốc lên tầng 2 uống cà phê. Còn Khương Kỳ Hứa tiếp tục ngồi lại phòng chờ để đợi Quý Đông Đình. Chờ đợi khiến cô cảm thấy hơi nhàm chán, bèn lấy điện thoại ra xem tin tức để giết thời gian. Thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra, thời gian chậm chạp trôi đi, tiếng loa phát thanh lại vang lên. Đúng lúc này, một thanh niên có dáng vẻ của trợ lý cấp cao từ trong bước ra. Trên người anh ta mặc âu phục là lướt, tay kéo một vali hành lý rất to. Khương Kỳ Hứa vội vàng đứng dậy, vừa ấn điện thoại gọi cho Lục Tự, vừa bước nhanh về phía trước. Cô đoán không sai, chỉ chưa đầy nửa phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen bước ra. Người đàn ông cao lớn đang cúi đầu nghe điện thoại. Nhìn từ xa chỉ thấy nửa khuôn mặt với chiếc mũi cao và chiếc cằm tuyệt đẹp của anh. Đến khi người đàn ông ấy ngẩng đầu, Khương Kỳ Hứa mới phát hiện ra đôi mày anh đang nhíu chặt. Gương mặt tuấn tú, ánh mắt bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy lại ẩn chứa chút kiêu ngạo khiến cho người khác cảm thấy ngạt thở. Vị khách quý này có vẻ khó tính đây. Trong lòng Khương Kỳ Hứa hết sức âu sầu, Quý Đông Đình nghe điện thoại khoảng 5 phút. Chẳng hề bận tâm đến những việc xung quanh, tất cả mọi thứ đương nhiên đã có trợ lý của anh sắp xếp. Khương Kỳ Hứa chào hỏi người trợ lý trước, rồi giới thiệu thân phận của mình, cũng nói luôn với anh ta rằng người của Bắc Hải sẽ xuống ngay lập tức. Người trợ lý cười tít mắt, anh ta có vẻ là một người rất dễ gần. Lúc Khương Kỳ Hứa nói chuyện với người trợ lý, bên tai vang lên tiếng nói chuyện điện thoại của Quý Đông Đình. Anh nói tiếng Anh với tốc độ khá nhanh, ngữ khí có vẻ hơi bực bội, nhưng giọng nói rất đặc biệt, rất trầm, rất khô khan, khi phát âm anh còn rất hay uốn lưỡi. Khương Kỳ Hứa không thể cắt ngang, chỉ biết cười gượng với người trợ lý. Một lát sau, các sếp đã có mặt đông đủ. Lúc này, Quý Đông Đình đã nói chuyện xong, anh tiện tay đưa điện thoại cho người trợ lý đứng phía sau. Anh nhếch môi. Liếc cô gái đứng bên cạnh trước rồi mới đưa mắt nhìn về phía một đám đàn ông vừa lũ lượt kéo tới. Phó Tổng Giám đốc của Công Thương Nghiệp Bắc Hải bước đến trước mặt Quý Đông Đình. Lịch sự giơ tay ra. Quý tiên sinh vất vả rồi. Tôi là Phó Tổng Giám đốc của Công Thương Nghiệp Bắc Hải. Vừa rồi không tiếp đón được từ xa. Thật là, thất lễ quá. Quý Đông Đình bắt tay ông ta. Nhà từng chữ rất rõ ràng. Chào ông, lời chào tuy đơn giản, gãy gọn, nhưng trong giọng nói lại có chút miễn cưỡng. Tiếp đó là người phụ trách hạng mục lần này, rồi tới Lục Tự, cuối cùng mới tới lượt Khương Kỳ Hứa. Khương Kỳ Hứa đưa tay ra, Quý Đông Đình bắt tay cô với thái độ không nhiệt tình mà cũng chẳng hờ hững. Đối với phái nữ, anh luôn có sự ga, lăng và tôn trọng nhất định. Chào anh, tôi là Khương Kỳ Hứa. Nhân viên bộ phận khách hàng của khách sạn Bắc Hải Thịnh Đình. Khoảng thời gian này, tôi sẽ đảm nhiệm vị trí quản gia của anh. Khương Kỳ Hứa lên tiếng. Trên gương mặt cô là nụ cười trong sáng. Ngọt ngào, chào Khương tiểu thư, Quý Đông Đình gật đầu. Anh tuy đang chào hỏi cô, nhưng ánh mắt lại đầy ngạo mạn. Con người màu hổ phách phản chiếu những tia sáng nhàn nhạt. Xét về tướng mạo. Quý Đông Đình đúng là một người đàn ông cao to đẹp trai. Còn về việc anh có thể khiến phụ nữ say mê đắm đuối hay không thì vẫn còn là vấn đề cần phải nghiên cứu thêm. Ra khỏi sân bay, trong lòng Khương Kỳ Hứa có chút nghi hoặc, Quý Đông Đình không hề đi cùng cô gái nào nhưng rõ ràng trong tài liệu đã viết rằng anh sẽ đưa bạn gái theo. Như vậy là cô ta sẽ đến muộn một chút, hay là sẽ đến sau? Khương Kỳ Hứa tạm thời chưa nắm bắt được tình hình, tất cả đành phải tùy cơ ứng biến vậy. Công ty phái hai chiếc xe đến, Khương Kỳ Hứa và Quý Đông Đình ngồi cùng một xe, cô ngồi ở ghế lái phụ, hỏi thăm người đàn ông phía sau. Quý tiên sinh, anh có muốn về khách sạn nghỉ ngơi trước không? Quý Đông Đình từ chối. Không, đến Nam Việt trước đi. Nam Việt là khu nghỉ dưỡng 6 sao Bạch Kim có lưng tựa vào Nam Sơn. Mặt nhìn thẳng ra Việt Hải mà công thương nghiệp Bắc Hải dự định đầu tư xây dựng. Còn Quý Đông Đình là nhà đầu tư lớn nhất của công thương nghiệp Bắc Hải. Khương Kỳ Hứa dặn dò tài xế rồi nhắn tin thông báo cho Lục Tự đang đi phía sau. Rằng Quý tiên sinh muốn đến khu đất Nam Việt, dọc đường đi, Quý Đông Đình rất kiệm lời. Còn người trợ lý lại không ngừng hỏi Khương Kỳ Hứa những chuyện liên quan tới thành phố S. Khương Kỳ Hứa làm công việc của một hướng dẫn viên du lịch. Thuyết minh từ sự phát triển trong mấy năm gần đây của thành phố cho tới phong tục tập quán nơi đây. Cô không tiện nói những chuyện liên quan tới công việc, lại chẳng tìm được chủ đề nào hay. Đành nói mấy chuyện vặt vãnh cô lén quan sát biểu hiện của Quý Đông Đình. Anh không hề tỏ vẻ không hài lòng, thế nên cô cứ tiếp tục bài diễn thuyết của mình. Chỉ có điều, cô đang phải ngồi với tư thế không mấy dễ chịu. Ngược lại, Quý Đông Đình hết sức thoải mái tựa người vào ghế ra. Ánh mắt ung dung, trong sự nhàn nhã còn có chút hờ hững. Khương Kỳ Hứa giới thiệu với Quý Đông Đình một số món ăn nổi tiếng của thành phố S rất thích hợp ăn vào mùa đông mà lại tốt cho sức khỏe. Quý Đông Đình bỗng ngẩng đầu nhìn cô. Thì ra là anh có hứng thú với chương trình dinh dưỡng à? Khương Kỳ Hứa quan sát sắc mặt của Quý Đông Đình. Chống ngực đập dồn dập. Cô hỏi dò, Quý tiên sinh, bữa tối nay anh muốn ăn kiểu Trung Hoa hay kiểu Tây ạ? Quý Đông Đình tỏ ra thờ ơ với loại chủ đề này. Tay trái của anh chống lên cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa xe, cô cứ tự sắp xếp đi. Khương Kỳ Hứa có chút khó xử, với những người làm trong ngành khách sạn, điều đáng sợ nhất chính là khách hàng nói thế nào cũng được. Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của người phụ nữ trước mặt. Quý Đông Đình thở dài rồi trả lời ngắn gọn, món Quảng Đông, Khương Kỳ Hứa lập tức tươi cười. Vâng, khách sạn của chúng tôi có hai vị đầu bếp làm món Quảng Đông rất ngon. Quý Đông Đình nhìn Khương Kỳ Hứa rồi nhếch môi cười khiến cô càng thêm căng thẳng. Cô vội nói, chúc quý tiên sinh có một chuyến hành trình vui vẻ. Đám người ở công thương nghiệp Bắc Hải chỉ trực moi tiền trong túi anh. Chuyến đi này liệu có vui vẻ được hay không? Đợi Khương Kỳ Hứa quay người lại, Quý Đông Đình mới vô cảm dựa lưng vào ghế. Ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, anh cũng hơi mệt rồi, mà khi mệt mỏi thì tâm trạng sẽ không thể tốt nổi. Khương Kỳ Hứa nhìn trộm người đàn ông ấy trong gương chiếu hậu. Môi anh mím chặt, ánh mắt lạnh nhạt, xem ra, tâm trạng có vẻ rất không vui nhỉ. Bỗng nhiên, ánh mắt của Quý Đông Đình chuyển hướng, anh cũng nhìn vào trong gương, quả là một gương mặt cực kỳ lạnh lùng. Khương Kỳ Hứa vội vàng cúi đầu. Đúng lúc này, trong xe vang lên tiếng rung của điện thoại, Khương Kỳ Hứa nghĩ là điện thoại của mình, nhưng cô còn chưa kịp thò tay vào túi đã thấy người trợ lý ngồi phía sau đưa chiếc điện thoại đang rung trong tay cho Quý Đông Đình. Quý tiên sinh, là điện thoại của Bạch tiểu thư. Quý Đông Đình uể oải đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh của thành phố bên ngoài cửa xe. Không hề có ý định nhận điện thoại. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, trả lời giúp tôi, Bạch tiểu thư, đó chẳng phải là cô gái mà trong tài liệu đã ghi rằng quý tiên sinh sẽ dẫn theo hay sao? Điều tối kỵ nhất của nhân viên làm việc trong ngành khách sạn chính là sự tò mò. Khương Kỳ Hứa lặng lẽ nghiêng đầu, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, người trợ lý áp điện thoại vào tai. Bạch tiểu thư, tôi là Dean, quý tiên sinh hiện đang nghỉ ngơi. Không tiện nghe điện thoại. Vâng, tôi nhất định sẽ chuyển lời tới quý tiên sinh. Bạch tiểu thư khách khí quá. Cúp máy, người trợ lý quay sang nói với Quý Đông Đình. Bạch tiểu thư nói là cô ấy đã xem dự báo. Gần đây thời tiết ở thành phố S không tốt lắm. Nhắc anh chú ý giữ ấm. Ngày mai cô ấy sẽ tới đây. Ồ, Quý Đông Đình thản nhiên. Nếu thời tiết không tốt thì hủy luôn chuyến bay của cô ấy đi. bảo cô ấy không cần phải tới nữa. Trợ lý lập tức nhận lệnh. Vâng, Khương Kỳ Hứa chớp mắt, làm như chưa hề nghe thấy chuyện gì. Chiếc xe chạy êm ru giữa trung tâm thành phố. Khi gần tới Nam Việt, trời đã có mưa nhỏ. Dưới màn mưa giả dích, cửa kính trên xe nhanh chóng bị phủ một màn hơi nước. Thế giới bên ngoài trở nên mông lung, mơ hồ, xe dừng tại khu đất Nam Việt. Lục Tự và các cán bộ cấp cao của Bắc Hải đang cung kính đứng đợi Quý Đông Đình. Khương Kỳ Hứa cởi dây an toàn rồi xuống xe, đón lấy chiếc ô mà tài xế đưa cho. Cô bật sẵn ô, tiếp đó mới mở cánh cửa màu đen phía sau. Quý tiên sinh, đã tới công trình Nam Việt đang thi công rồi. Ừm, Quý Đông Đình đưa mắt nhìn bầu trời xám xịt, sau đó mới từ từ nghiêng người bước xuống xe. Động tác của anh tao nhã chẳng khác nào một vị quý tộc. Khương Kỳ Hứa cố gắng giơ cao ô, nụ cười luôn thường trực trên môi. Đôi giày dưới chân cao 5 phân, cô đi vào cũng gần 1m7, còn Quý Đông Đình cao tới 1m85, mưa phùn lất phất bay. Vài giọt còn lưu luyến đọng lại trên vai cô, Quý Đông Đình đi được vài bước bỗng khựng lại, anh nhíu mày, lấy chiếc ô trong tay Khương Kỳ Hứa rồi đi lên phía trước. Những người làm trong ngành dịch vụ chẳng bao giờ biết được mình đã đắc tội với khách hàng vào khi nào. Lúc Khương Kỳ Hứa vội vã chạy theo Quý Đông Đình, Lục Tự bước đến gần và đưa cho cô một chiếc ô, Khương Kỳ Hứa nhẹ nhàng nói. Cảm ơn, vẻ mặt Lục Tự hết sức thản nhiên. Không có gì, mưa càng lúc càng nặng hạt, một đám đàn ông mặc Âu phục kiểu cách tối màu, dường như đang hòa mình vào khung cảnh mờ ảo của đất trời. Khi Quý Đông Đình đi kiểm tra tiến độ công việc, Khương Kỳ Hứa đứng chờ ở một căn nhà đơn sơ bên ngoài khu vực thi công. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 7 đến 8 độ, mà cô chỉ mặc mỗi một bộ váy liền màu xanh nhạt. Quần tất dù có dày đến mấy cũng không đủ giữ ấm cho cơ thể. Đứng ở nơi không có lò sưởi thế này khiến cô rét run cầm cập. Một nhân viên trong văn phòng rót cho cô tách trà nóng. Khương Kỳ Hứa uống vào mới cảm thấy trong người ấm áp hơn một chút. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Quý Đông Đình đang dẫn mọi người từ bên kia đi tới. Đôi giày da Oxford màu nâu đậm của người đàn ông ấy dính đầy bùn đất. Nhưng đôi chân dài vẫn không ngừng bước từng bước vững vàng. Trên người anh toát ra khí chất của tầng lớp quý tộc. Điều mà bạn có thể cảm nhận một cách sâu sắc khi làm trong ngành khách sạn chính là sự phân chia giai cấp. Khương Kỳ Hứa vội thu ánh mắt về. Quý Đông Đình và các vị cán bộ cấp cao của Bắc Hải đi thị sát hơn một tiếng đồng hồ. Lục Tự đến tìm Khương Kỳ Hứa. Dõng dạc thông báo, Quý tiên sinh đã lên xe rồi. Chúng ta cũng về khách sạn thôi. Khương Kỳ Hứa đi cùng xe với Lục Tự. Không còn người ngoài, anh chàng tài xế tên Đại Vĩ của Bắc Hải Thịnh Đình trở nên nhiệt tình hơn hẳn. Thậm chí còn cảm khái về sự khác biệt giàu nghèo. Tôi có lái xe cả đời cũng chẳng kiếm đủ tiền mua chiếc đồng hồ trên tay Quý tiên sinh. Chênh lệch mức sống giữa người với người sao lại lớn đến thế cơ chứ? Nếu không có sự chênh lệch mức sống giữa người với người thì trên đời này sẽ chẳng có ai chịu nỗ lực. Mọi người cứ ngồi ăn rồi đợi chết thôi. Lục Tự nói xong bình thản nhìn Khương Kỳ Hứa. Giám đốc Khương, cô thấy sao? Khương Kỳ Hứa không ngờ Lục Tự lại yêu cầu mình phát biểu ý kiến. Cô nghĩ một lúc rồi nói. Tôi hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của Tổng Giám đốc Lục. Mục tiêu phấn đấu của tôi trong năm nay là được Tổng Giám đốc Lục duyệt cho tăng lương. Để tôi có thể giảm bớt sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội này. Lục Tự bật cười, tâm trạng anh rất vui vẻ, khóe môi cứ cong lên từ lúc đó tới tận khi về đến khách sạn. Khương Kỳ Hứa nhớ lại, trước kia trong văn phòng đã có người thầm bàn tán về thu nhập hàng năm của Lục Tự. Tiền lương cộng thêm các khoản hoa hồng khác, đoán chừng phải lên đến hàng triệu, mà có khi còn nhiều hơn thế nữa. Cô nhẩm tính số tiền của mình, nếu năm nay mức tiền thưởng khả quan. Chắc sẽ được khoảng 150.000 tệ, nhưng 150.000 ở thành phố S này thì làm được gì? Cô hầu như không có một khoản tiết kiệm nào, tiền lúc nào cũng không đủ tiêu. Chắc năm sau cô phải cố gắng hơn nữa. được khoảng 200.000 thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều. Một hàng xe màu đen đỗ ngay trước cửa lớn của Bắc Hải Thịnh Đình. Nhân viên bảo vệ ăn mặc chỉnh tề đứng bên ngoài chạy đến mở cửa xe. Quý Đông Đình xuống xe trước, người trợ lý đi ngay phía sau. Khương Kỳ Hứa nhanh chóng bước đến gần anh, gương mặt rạng rỡ, tràn đầy nhiệt huyết. Quý tiên sinh, để tôi đưa anh về phòng, được không ạ? Quý Đông Đình dừng bước, nhìn Khương Kỳ, làm phiền cô rồi. Họ đi từ cửa lớn đến đại sảnh, rồi tới thang máy, sau đó lên tầng bằng hệ thống thang máy VIP, cuối cùng dừng lại ở tầng 26, tầng cao nhất của Bắc Hải Thịnh Đình. Nơi đây là một thế giới tách biệt, bố cục không giống với các tầng khác của khách sạn. Bắc Hải Thịnh Đình có hai gian phòng tổng thống, chỉ riêng khoản trang hoàng thôi đã phải đầu tư tới hàng chục triệu. Đấy là còn chưa kể đến giá trị của những bức danh họa treo trên tường. Khương Kỳ Hứa đứng bên cạnh Quý Đông Đình, hết sức trang trọng, Quý tiên sinh, xin mời. Quý Đông Đình bước ra khỏi thang máy, đi qua dãy hành lang dài rồi bước vào phòng khách của gian phòng tổng thống. Khương Kỳ Hứa đi bên trái, còn trợ lý Đinh đi bên phải anh. Dường như Quý Đông Đình chẳng có chút cảm xúc nào trước sự chuẩn bị hết sức chu đáo của Bắc Hải. Ngay cả trợ lý của anh cũng vô cùng bình thản. Sau khi bước vào phòng lập tức sắp xếp đồ dùng cá nhân của Quý Đông Đình một cách rất tự nhiên. Khương Kỳ Hứa lấy ra một đôi dép lê mềm mại, sạch sẽ, cô định giúp Quý Đông Đình thay. Nhưng anh lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, thẳng thừng từ chối. Thay giày cho khách là một trong những công việc đầu tiên của quản gia trong phòng tổng thống. Chủ nhân không cần giúp đỡ, nên Khương Kỳ Hứa liền yên lặng đứng sang một bên. Sau đó, cô nói tới một chủ đề khá quan trọng. Quý tiên sinh, bữa tối nay sẽ chuẩn bị các món Quảng Đông. Anh có đặc biệt thích ăn món gì không ạ? Không. Quý Đông Đình day chán. Mặc dù giọng nói của cô gái này rất dễ nghe, nhưng cứ luôn bị làm phiền bởi mấy chuyện vặt vãnh khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh cố gắng nhẫn nại, nhìn về phía Khương Kỳ Hứa. Khương tiểu thư, có một số việc cô cứ tự quyết định cũng được. Quý Đông Đình dùng kính ngữ khiến cho Khương Kỳ Hứa cảm nhận được sự bực bội đang được người đàn ông này giáng kìm nén. Cô vội vàng nói, vậy tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho quý tiên sinh chu đáo hết sức có thể. Quý Đông Đình bước tới giá để tạp chí. Khi thấy mấy tờ tạp chí y học, vẻ mặt anh thoáng chút bất ngờ. Bàn tay thon dài dừng lại vài giây trên tờ tạp chí y học. Rồi lại cầm lấy cuốn bàn luận chuyện thương nghiệp. Tiếp đó, anh ngồi lên sofa đọc chăm chú. Khương Kỳ Hứa đi về phía góc phải của phòng tổng thống. Bước vào gian phòng dành riêng cho người hầu. Chính là nơi ở của quản gia như cô. Gian phòng rộng khoảng 30 mét vuông. Có hệ thống nhà vệ sinh khép kín. Trong đó đặt một chiếc giường lớn và một bộ bàn ghế. Khung cửa sổ nhìn thẳng ra dòng Hoài Giang của thành phố S. Bên cạnh cửa sổ là một chiếc giá vuông để đầy những bông hoa rum tươi tắn. Đây là loài hoa mà Khương Kỳ Hứa đã tự chọn cho mình. Hoa màu trắng thuần khiết kết hợp cùng những khóm lá màu xanh đậm khiến cho căn phòng vừa sáng sủa lại vừa ngào ngạt hương thơm. Bữa tối do bác Hoàng bếp trưởng đích thân mang tới. Các món ăn quý hiếm và mới lạ được bày biện đẹp mắt trong đĩa ngọc đặt trên chiếc bàn tròn bằng đá cẩm thạch. Khương Kỳ Hứa là người quyết định thực đơn tối nay. Trong tài liệu viết rằng Quý Đông Đình thích ăn đồ ngọt. Bữa tối, Quý Đông Đình ăn không nhiều, nhưng xem ra có vẻ hài lòng với các món ăn. Khương Kỳ Hứa đứng bên cạnh thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau bữa cơm, Quý Đông Đình có việc phải ra ngoài. Khương Kỳ Hứa vừa trở về văn phòng thì gặp Hà Vân. Chị ta tươi cười, Kỳ Hứa à, nếu lần này em được quý tiên sinh coi trọng thì phải cảm ơn chị chứ nhỉ. Khương Kỳ Hứa đã cười cả ngày đến mức phát mệt rồi. Nên giờ cô chỉ khẽ nhếch môi với Hà Vân, thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi văn phòng. Theo quy định của khách sạn, buổi tối cô phải ngủ lại trong gian quản gia của phòng tổng thống. Kỳ thực, quý tiên sinh không phải là một vị khách phiền phức, ít ra thì anh ta cũng không đưa ra những yêu cầu oái oăm như vị khách quý nào đó trước đây. nhưng Quý Đông Đình tuyệt đối không phải đối tượng có thể ứng phó một cách qua loa đại khái. Nếu đó là một khách hàng dễ tính thì Hà Vân đã chẳng gì tai cô mấy câu đó. Khương Kỳ Hứa bước ra khỏi văn phòng với gương mặt không chút cảm xúc. Khoảng 10 giờ tối Quý tiên sinh mới về. Trước lúc ấy, tốt nhất là cô nên đợi sẵn ở đại sảnh tầng 1. Quý Đông Đình vẫn chưa quay lại. Khương Kỳ Hứa ngồi ở góc trái chiếc sofa dưới đại sảnh. Tiếp tục chờ đợi, cô lại nhìn thấy người đẹp để mái ngố lúc trước đang ngồi xem mấy cuốn tạp chí làm đẹp. Đôi tay của cô ta thon thả, trắng muốt, bộ móng tay đẹp được chăm chút rất kỹ lưỡng. Người đẹp hình như đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, chắc là đang đợi ai đó. Bỗng nhiên, cô ta đứng bật dậy, lớn tiếng gọi, Thẩm Hoành, Thẩm Hoành. Khương Kỳ Hứa chỉ cảm thấy trái tim mình co thắt dữ rồi. Một hơi thở chặn ở ngực không sao thoát ra được, ép chặt trong phổi vừa căng vừa tê tái. Cô hít sâu một hơi, nhưng không những chẳng tỉnh táo hơn chút nào mà đầu óc càng lúc càng mơ màng. Bộ não của cô như vừa bị thứ gì đánh trúng, hai tai ù ù không dứt, những bước chân phía sau càng lúc càng gần, càng lúc càng nặng nề. Cô ước gì mình có thể biến mất ngay lập tức, nhưng điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Khương Kỳ Hứa nhìn thấy Thẩm Hoành đi tới bên người đẹp mái ngố. Cô ta làm bộ giận dỗi, cuối cùng thì anh ta ôm cô gái ấy biến mất trước mắt cô. Điều đáng mừng nhất là từ đầu tới cuối, anh ta không hề liếc nhìn cô. Khương Kỳ Hứa vân vê bàn tay đã cứng đờ. Đang đứng dậy thì trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một đôi giày da màu đen. Cô ngẩng đầu, là Quý Đông Đình, Khương Kỳ Hứa nhất thời căng thẳng đến mức quên cả đứng lên. Quý Đông Đình khẽ cười thầm trong lòng, lúc anh vừa bước vào, chỉ liếc mắt thôi đã thấy cô quản gia của mình ngồi ngẩn ra ở đây. Nhất định là cô đang đợi anh, nhân viên của công thương nghiệp Bắc Hải cung cách làm việc giống nhau như đúc. Ai ai cũng muốn thể hiện rằng mình rất chăm chỉ, nhưng lại chẳng bao giờ làm đến nơi đến chốn. Ví dụ như cô quản gia này, đã xuống tận đây đón anh rồi. Thế mà cuối cùng vẫn để anh phải bước tới nhắc nhở. Đang đợi tôi à? Vâng. Đứng lên, đi thôi. Khương Kỳ Hứa bật dậy như một cái lò xo. Quý Đông Đình mím môi. Đi trước Khương Kỳ Hứa. Đến cửa thang máy VIP mới phát hiện ra mình quên mang theo thẻ phòng. Khương Kỳ Hứa lập tức trưng dụng chiếc thẻ đa năng của mình. Cửa thang máy từ từ mở ra, bên trong là một đôi nam nữ mà cô thật sự không muốn giáp mặt. Là nhân viên của khách sạn, nên khi gặp bất cứ vị khách nào, Khương Kỳ Hứa cũng phải cúi đầu chào rồi mỉm cười. Cô nhìn về phía Thẩm Hoành và bạn gái anh ta đứng phía trong. Hơi nhếch môi, sau đó, cô quẹt thẻ, ấn số tầng 26 của Quý Đông Đình, đó là tầng chỉ có phòng tổng thống. Hôm nay, Quý Đông Đình hẹn gặp một người bạn cũ ở thành phố S. Vừa rồi chuyện trò vui vẻ khiến tâm trạng của anh khá tốt. Anh liếc nhìn bộ dạng trầm tư suy nghĩ của cô quản gia đứng bên cạnh. Trong lòng cảm thấy hơi nực cười, cô ấy sống mệt mỏi thật đấy. Chắc lại đang nghĩ xem nên làm thế nào để lấy lòng mình về phương diện ẩm thực chăng? Quý Đông Đình ngước nhìn số tầng đang dần dần tăng lên. Chiếc gương trong thang máy phản chiếu một làn da trắng như trứng gà bóc. Cùng với vòng eo thon thả và một đôi mắt sâu hun hút đang giả vờ bình tĩnh của cô gái ấy. Bữa sáng mai ăn đồ Tây, chuẩn bị thêm cả món sủi cảo mà cô cứ nhắc đi nhắc lại nữa. Bữa trưa và bữa tối mai tôi đều không ăn trong khách sạn. Nhưng cô phải chú ý mấy điểm sau. Tôi vô cùng ghét thịt gà và cá. Cũng không thích những món tanh. Ngoài ra, mấy món như trứng cá muối, cá tầm, hàu, tôi đều không thích. Thế nên không cần chuẩn bị mấy món này. Ha, Quý Đông Đình còn chưa dứt lời. Trong thang máy đã vang lên tiếng cười khẽ. Mặc dù âm thanh rất nhỏ. Nhưng người ta vẫn nghe thấy rất rõ sự giễu cợt trong đó. Khương Kỳ Hứa cảm thấy sắp bị xuất huyết não đến nơi rồi. Cô đã quá quen thuộc với điệu cười chế giễu này. Không phải Thẩm Hoành thì còn có thể là ai được. Quý Đông Đình khựng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Hiển nhiên là vị khách quý vô cùng kiêu ngạo đã nghe thấy tiếng cười đó. Ha ha, tiếp đó, một tràng cười nữa lại vang lên, thanh âm còn lớn hơn khi nãy một chút, nội dung chứa đựng bên trong cũng phức tạp hơn hẳn. Nếu điệu cười lúc trước chỉ đơn thuần là mỉa mai, thì tiếng cười lúc sau lại có cả sự khó tin, giễu cợt, khinh bỉ, giận dữ. Người phát ra âm thanh ấy là Quý Đông Đình. Thang máy tiếp tục chậm chậm đi lên, nhưng không khí bên trong lúc này tựa như một mặt hồ phẳng lặng bỗng nhiên bị đóng băng. Khương Kỳ Hứa bị hai tiếng cười liên tiếp vừa rồi làm cho bủn rủn chân tay. Một người là khách quý của phòng tổng thống, một người là khách thẻ kim cương của phòng VIP, còn chuyện nào khó xử hơn chuyện này nữa không? Cô không có đủ dũng khí để quay đầu nhìn Thẩm Hoành đang đứng sau lưng mình. Cô từng trải qua đợt đào tạo cực kỳ khắt khe của Bắc Hải Thịnh Đình. Một trong những kỹ năng được rèn luyện nhiều nhất chính là làm sao để xử lý những sự việc đột ngột phát sinh trong khách sạn. Trái tim Khương Kỳ Hứa thắt lại, toàn thân nóng như lửa đốt, con người cô là vậy. Mỗi lần cảm thấy hoang mang luôn dễ dàng thể hiện mặt thảm hại nhất của mình ra. Vì vậy mà người đàn ông đứng phía sau đã từng cười nhạo tố chất tâm lý của cô quá kém. Quý Đông Đình vô cùng tức giận, anh muốn quay đầu nhìn xem tên nhóc nào mà dám ngông cuồng như vậy. Nhưng còn chưa kịp làm gì đã bắt gặp ngay một đôi mắt to tròn đáng thương. Những nếp nhăn đầu mày như ngọn núi xa xăm, đôi mắt trong veo hơi ươn ướt, dường như sắp bật khóc đến nơi. Trong con ngươi sáng ngời phản chiếu khuôn mặt suy tư của một người đàn ông. Đó chính là anh. Cô quản gia nhỏ bé cứ nhìn anh chằm chằm như vậy để làm gì? Lẽ nào cô ấy sợ anh sẽ đánh nhau hay sao? Quý Đông Đình thờ ơ liếc nhìn Khương Kỳ Hứa. Sau đó, anh lạnh lùng ngẩng cao đầu. Không quay lại đằng sau nữa mà khẽ nhếch bờ môi mỏng. Quản gia Khương, những gì tôi vừa nói cô hãy ghi lại đi. Nếu còn chuyện gì không hiểu rõ hay không chắc chắn, cô có thể hỏi Dean. Cậu ấy sẽ giúp cô. Thật đàn ông, thật quyến rũ, ngay đến Quý Đông Đình cũng sắp bị chính mình chinh phục mất rồi. Khương Kỳ Hứa gật đầu lia lịa, trong lòng cô vô cùng cảm kích, vì vậy mà ngữ khí càng thêm niềm nở. Vâng, nếu tôi có chỗ nào chưa chu toàn, rất mong quý tiên sinh có thể chỉ bảo cho nhiều hơn. Tôi nhất định sẽ sửa chữa kịp thời. Quý Đông Đình khẽ gật đầu. Cô quản gia này tuy kỹ năng nghề nghiệp chỉ ở mức bình thường, nhưng lại có một thái độ hết sức chân thành. Sự u ám trên gương mặt Quý Đông Đình đã tan đi một chút. Cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng 16. Chấm, ôi, cuối cùng cũng tới rồi. Người đẹp ở phía sau khoác tay Thẩm Hoành, trước lúc bước ra ngoài còn lẩm bẩm một câu tiếng địa phương. Giọng nói mềm mại đặc trưng của vùng Giang Tô. Lần nào em đến tìm anh cũng bảo bận. Hai ngày tới anh có thể ở bên em được không? Người đàn ông bị khoác tay không trả lời. Gương mặt vô cảm vẫn đang hướng về phía đôi nam nữ còn lại trong thang máy. Ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Hoành chiếu thẳng cửa thang máy. Chân anh ta rõ ràng không bị vòng kiềng nhưng đi đứng lại siêu vẹo. Sắp ra đến cửa còn hơi chếch về phía Khương Kỳ Hứa. Chính vào lúc vai anh ta và cô sắp chạm vào nhau. Một đôi tay đầy nam tính đột ngột đặt lên vai Khương Kỳ Hứa. Đứng lui sang đây, quản gia Khương, giọng nói của người đàn ông trầm thấp mà khô khan. Đôi tay đặt trên vai cô khẽ dùng sức, cả người Khương Kỳ Hứa đã quay sang đối diện với Quý Đông Đình. Cú quay người đầy bất ngờ đã giúp Khương Kỳ Hứa tránh được màn chạm vai với Thẩm Hoành. Nhưng chiếc mũi lại đập trúng bộ ngực cứng rắn của Quý Đông Đình khiến cô đau điếng. Quý Đông Đình vẫn giữ nguyên cánh tay trên vai cô. Khi cửa thang máy dần khép lại, đôi mắt hẹp dài của anh lướt ra phía ngoài. Người đàn ông ở bên ngoài cũng quay đầu nhìn anh lần cuối rồi ôm người phụ nữ trong lòng bước đi. Quý Đông Đình nở nụ cười giễu cợt, trong lòng anh càng cảm thấy khinh bỉ hơn. Ánh mắt của người đàn ông vừa rồi anh đã nhìn quá rõ. Thèm muốn, đố kỵ, hay là ghen tức vì cô quản gia của anh xinh đẹp hơn bạn gái mình. Nghĩ đến đây, tâm trạng bực bội của Quý Đông Đình bỗng xẹp xuống. Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay. giọng nói trở nên rất dịu dàng. Có đau không? Khương Kỳ Hứa không dám kêu ca. Tôi vẫn ổn, đau thì phải nói ra chứ. Quý Đông Đình nhìn vào đôi mắt đầy nước chỉ trực trào ra của Khương Kỳ Hứa. Biết chưa hả? Khương Kỳ Hứa không kịp thích nghi với hình tượng mới này của quý tiên sinh. Vội vàng lắc đầu, tôi không sao thật mà. Không sao thì tốt, Quý Đông Đình buông tay. Sau đó đứng thẳng người bên cạnh cô. Tâm trạng anh khá tốt, ý cười đọng mãi trong ánh mắt. Khương Kỳ Hứa thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là vừa rồi vị khách quý không hề tức giận. Vào những lúc quan trọng như thế này, cô tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Còn Thẩm Hoành, sau khi vào đến căn phòng 6089, rõ ràng đã mất hết hứng thú. Anh ta đứng bên cửa sổ nhìn về phía xa xăm. Bỗng nhiên, một đôi tay vòng qua ôm lấy eo anh ta. Sau đó, lưng anh ta cũng bị một cơ thể phụ nữ mềm mại tựa vào. Cô ta thỏ thẻ, có nhiều khi em không biết phải làm thế nào mới giữ được trái tim anh. Hiện tại, Thẩm Hoành thật sự không có tâm trạng để nghe mấy câu xến xúa kiểu này. Người phụ nữ dường như cũng cảm nhận được điều ấy. Cô ta bĩu môi, sao anh cứ quay về là không vui vậy? Thẩm Hoành nhấc cánh tay phụ nữ đang ôm mình ra. Em nghỉ ngơi đi, anh có chút việc, phải ra ngoài một lát. Không được đi, người phụ nữ giữ chặt tay Thẩm Hoành. Bao nhiêu ý nghĩ xoay chuyển trong đầu. Giọng nói của cô ta có vẻ hốt hoảng. Thẩm Hoành, không phải anh đã để ý đến cô nhân viên khách sạn ban nãy đấy chứ? Thẩm Hoành cảm thấy bực bội. Anh ta để người phụ nữ lại trong phòng rồi ra ngoài một mình. Đi hết dãy hành lang dài rộng. Sáng sủa là đến phòng nghỉ dành cho khách VIP. Anh ta mở danh bạ điện thoại ra xem một lúc. Cuối cùng ấn số của Khương Kỳ Hứa. Một giọng nữ nhẹ nhàng truyền tới. Xin chào, tôi là Khương Kỳ Hứa. Xin hỏi quý danh, Thẩm Hoành lạnh lùng thốt ra một chữ. Thẩm tiên sinh có vấn đề gì vậy ạ? Khương Kỳ Hứa nhận điện thoại khi đang ở phòng khách. Cô vừa mới đi mở nước nóng cho Quý Đông Đình. Trong phòng tổng thống có bồn tắm và phòng mát, xa chuyên dụng, sau khi hưởng thụ kỹ thuật mát, xa kiểu thái của nhân viên mát, xa hàng đầu, Quý Đông Đình lại ngâm người một lúc, mang một phần đồ ăn khuya tới đây cho tôi. Vâng, sẽ có ngay ạ, Khương Kỳ Hứa rút một tờ giấy trên mặt bàn. Cố gắng duy trì ngữ điệu lễ phép, Thẩm tiên sinh, xin hỏi anh muốn ăn món gì? Chưa đầy 10 phút sau. Bữa ăn đêm của Thẩm Hoành đã được đưa tới, nhưng người mang đến không phải Khương Kỳ Hứa, mà là một nhân viên nam. Cuối cùng, toàn bộ những món điểm tâm tinh xảo của vùng Giang Nam đều bị đổ vào sọt rác. Góc trái phòng nghỉ đặt một tủ để đồ theo phong cách châu Âu. Bên trên là một bể cá hình tròn, trong đó có hai chú cá đang quấn quýt bên nhau. Thẩm Hoành đưa tay búng vào bể cá thủy tinh. Đôi cá liền tách nhau ra, anh ta nhếch môi cười, vừa quay đầu lại đã bắt gặp hình ảnh của chính mình phản chiếu trên chiếc mặt bàn mạ vàng. Thẩm Hoành dường như cũng tự nhân ra dáng vẻ ấu trĩ đến mức hết thuốc chữa của mình. Nhân viên mát, xa hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến mười mấy phút. Sau đó, Quý Đông Đình mặc chiếc áo ngủ màu trắng bước ra, thấy Khương Kỳ Hứa vẫn đứng chờ trong phòng. Anh thả người xuống ghế sofa, lật xem đống tài liệu được đưa tới lúc chập tối. Khoảng 5 phút sau, anh mới lên tiếng, Khương tiểu thư, cô có thể về phòng nghỉ ngơi rồi. Ngày mai tôi sẽ thức dậy lúc 7 rưỡi. Cô nên sắp xếp bữa sáng xong xuôi trước 7 giờ 40. Được ạ, không thành vấn đề. Khương Kỳ Hứa như chút được gánh nặng, nhưng vì dự lễ nên cô không rời khỏi phòng ngay lập tức. Còn chưa đi, khóe môi Quý Đông Đình hơi cong lên, anh đặt tập tài liệu trong tay xuống, mở ví tiền để trên sofa, sau đó rút ra vài tờ có mệnh giá lớn đưa cho Khương Kỳ Hứa. Khương Kỳ Hứa biết nhân viên phục vụ trong khách sạn vẫn thường được khách bâu ơ. Nhưng đây là lần đầu tiên một giám đốc bộ phận khách hàng như cô được nhận tiền bâu ơ thế này. Cô hơi ngây người, sau đó vẫn mỉm cười. Cúi người nhận lấy, cảm ơn quý tiên sinh, chúc anh có một giấc mơ đẹp. Quý Đông Đình đã nghe những lời nịnh nọt kiểu này quá nhiều rồi. nhưng vì giọng nói của cô dễ nghe, nên trong lòng anh cũng có chút ngọt ngào, thỏa mãn đến mức còn định rút thêm mấy tờ tiền nữa. Một ngày mệt mỏi cuối cùng đã kết thúc, sau này sẽ còn bao nhiêu ngày như vậy nữa? Trở về phòng, Khương Kỳ Hứa kéo rèm cửa màu xanh nhạt ra rồi đi tắm. Cô thay bộ đồ ngủ, đang định trèo lên giường, bỗng vang lên một tiếng choang, hình như là tiếng thủy tinh vỡ. Khương Kỳ Hứa sợ xảy ra chuyện gì, quần áo còn chưa kịp thay mà cứ thế chạy ra ngoài. Đôi dép lê của cô quét trên lớp thảm mềm không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cả căn phòng tĩnh mịch chỉ nghe thấy hơi thở rối loạn của cô. Mấy gian phòng bên ngoài đều sáng đèn. Khương Kỳ Hứa tìm thấy Quý Đông Đình ở phòng ăn. Thì ra, vị khách quý tới đây uống nước đã đánh vỡ cốc. Đèn trong phòng ăn còn rực rỡ, lung linh hơn cả phòng khách. Ánh đèn sáng chói chiếu vào gương mặt Quý Đông Đình. Anh nở nụ cười rất vô tội. Xin lỗi, dứt lời, anh cúi xuống như muốn thu dọn đống thủy tinh vỡ. Nhưng thật sự chỉ là ra vẻ mà thôi. Người nên nói lời xin lỗi là tôi mới phải. Xin lỗi vì đã khiến anh hoảng sợ. Khương Kỳ Hứa vội vàng dọn dẹp những mảnh vỡ. Xong việc, cô đứng dậy, phát hiện Quý Đông Đình vẫn chưa rời đi. Hai người đứng cách nhau khoảng nửa mét. Anh đang chăm chú ngắm cô. Khương Kỳ Hứa lên tiếng. Quý tiên sinh, Quý Đông Đình mím môi. Nhất thời chưa kịp thu lại ánh nhìn. Anh bỗng phát hiện ra, cô quản gia của mình đã ưa nhìn hơn nửa tiếng trước rất nhiều. Khương Kỳ Hứa vừa tắm xong, trên người cô là bộ đồ ngủ của khách sạn, bộ quần áo dài tay rộng rãi chẳng có gì đặc biệt này bỗng trở nên đẹp vô ngần trong mắt Quý Đông Đình. Anh không thể không đánh giá lại cô gái đang đứng trước mặt. Bỏ đôi giày cao gót ra thì cô cũng không cao lắm. Chắc chỉ khoảng 1m6. Thân hình hơi gầy một chút, làn da trắng mịn, vầng trán cao, mái tóc màu nâu tự nhiên, sợi tóc vừa mềm vừa mảnh. Sau khi cô tẩy trang, có thể nhìn thấy những nốt tàn nhang li ti bên má phải. Nhưng nó không những chẳng khiến cô xấu đi mà còn giúp cô tăng điểm. Chiếc cổ vừa đẹp vừa thon, rất đáng yêu, đôi mắt có hồn, lông mày rậm mà đẹp. Trông cô hơi giống với những cô gái hay xuất hiện trên bìa tạp chí. Cả người toát lên vẻ ấm áp và lãng mạn. Vòng ngực cỡ 34C, đôi chân vừa thon vừa thẳng. Cách đàn ông nhìn phụ nữ thường rất trực tiếp và nông cạn như vậy đấy. Quý Đông Đình chẳng có thời gian để nghiên cứu vẻ đẹp nội tâm của phụ nữ. Vì người đạt được yêu cầu về ngoại hình của anh cũng chẳng dễ dàng gì. Khương Kỳ Hứa càng lúc càng ngượng ngùng, căn phòng vô cùng yên ắng, ánh sáng của chiếc đèn treo trên trần rực rỡ quá mức. Dường như soi dọi cả vào tâm hồn cô, Khương Kỳ Hứa đang định chúc Quý Đông Đình ngủ ngon thì anh bỗng lại gần cô hơn một chút. Quý Đông Đình chỉ tiến có nửa bước mà đã hoàn toàn thu hẹp được khoảng cách giữa hai người. Trái tim Khương Kỳ Hứa ngừng đập trong giây lát. Cô chỉ nghe thấy mỗi hơi thở của Quý Đông Đình. Khương Kỳ Hứa cố làm ra vẻ thoải mái. Quý tiên sinh, chúc ngủ ngon. Cô đang cực kỳ căng thẳng. Dường như có một dòng máu nóng vừa xông thẳng lên não bộ của cô. Quý Đông Đình cúi đầu nhìn Khương Kỳ Hứa. Tuy rằng gương mặt cô có phần nhợt nhạt, lại như bị hòa tan trong ánh sáng lung linh của căn phòng. Nhưng nụ cười trên môi cô lại hết sức rạng rỡ. Dù vậy, nụ cười ấy lại quá mức tươi tắn, quá mức bình tĩnh, chẳng phù hợp với không khí hiện tại chút nào. Đáng lẽ trái tim cô nên đập thình thịch, khuôn mặt cô cũng nên đỏ bừng vì xấu hổ và ánh mắt cô dành cho anh phải giống như một chú thỏ con chứ nhỉ. Ngủ ngon, trên mặt Quý Đông Đình vẫn hiện lên nét cười, giọng nói cũng có phần trong trẻo hơn, nhưng chỉ trong giây lát. Anh đã lại trở về với dáng vẻ kiêu ngạo của một ông chủ. Ngay sau đó, anh cầm lấy bàn tay trắng trẻo, mềm mại của Khương Kỳ Hứa, rồi hơi cúi người xuống, đặt lên đó một nụ hôn. Hãy mơ những giấc mơ ngọt ngào, tương tự như món tiền Bower lúc nãy. Nụ hôn chuồn chuồn đạp nước này giống như ân huệ của bậc bề trên ban cho cô. Nhưng trong đó lại mang theo cả hơi thở ấm áp đầy gợi cảm của một người đàn ông. Mặc dù toàn thân Khương Kỳ Hứa cứng đờ, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt tươi tắn. Tôi cũng chúc quý tiên sinh mơ những giấc mơ đẹp. Quý Đông Đình ngay đến một tiếng ừ cũng lười đáp lại. Anh thu hồi ánh mắt đang chăm chú ngắm nhìn người con gái trước mặt rồi quay người trở về phòng. Sau khi Quý Đông Đình đi rồi, Khương Kỷ Hứa mới dám thở phào một hơi. Cô xoa xoa trán, điều chỉnh hô hấp rối loạn, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh hơn. Vừa rồi chỉ là một nghi lễ xã giao của người phương Tây mà thôi. Đến khi nhịp hô hấp đã bình ổn, cô lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Thật ra, Hà Vân sắp xếp cô làm quản gia của Quý Đông Đình là có nguyên nhân. Trước đây, người đảm nhiệm công việc quản gia tại phòng Tổng thống đều là những nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp. Bọn họ sẽ có hai kết cục, hoặc là ra đi cùng vị khách quý của mình, hoặc là ở lại với nhiều điều tiếng. Chính vì nguyên nhân trên, nên hiện tại quản gia của phòng Tổng thống hầu như đều được chọn lựa từ những nhân viên nam ưu tú. Nhưng lần này, Hà Vân lại giao cho cô công việc khó khăn ấy. Tâm ý ẩn chứa bên trong đó cô đã nhận được rồi. Khương Kỷ Hứa quay đầu lại, phát hiện ra rèm cửa phòng ăn vẫn chưa đóng. Bầu trời đêm nay không một gợn mây, chỉ có mảnh trăng cong cong treo lơ lửng phía xa xăm. Từ tầng 26 nhìn xuống, những ánh đèn in bóng lên mặt nước lung linh dường như đang đổ dồn về phía cô. Có một số chuyện vừa mới bắt đầu thôi, cô không nên bi quan như vậy. Chỉ cần chăm chỉ làm tròn bổn phận của mình và không có những suy nghĩ tiêu cực, thì cho dù Quý Đông Đình có hạch sách đến mấy, cô vẫn có thể hoàn thành công việc một cách tốt đẹp. Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Kỷ Hứa cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô lại tự phân tích thêm một chút, lẽ nào bên phía Tổng bộ và Lục Tự đồng ý để cô làm quản gia tại phòng của Quý Đông Đình cũng là có lý do. Đào tạo được một quản lý cho khách sạn không hề đơn giản. Bọn họ đâu thể dễ dàng bỏ mặc cô như vậy. Phải chăng đây chính là một cuộc sát hạch dành cho cô? Chẳng lẽ cô sắp được thăng chức và tăng lương rồi sao? Bất kỳ liên tưởng nào có dính dáng đến tiền cũng đều tươi đẹp và dạo dực như uống thuốc kích thích vậy. Hình như nhờ có lời vàng ngọc của vị khách quý kia mà đêm nay Khương Kỷ Hứa thực sự đã có một giấc mơ tuyệt vời. Hôm sau, trong lúc Quý Đông Đình dùng bữa sáng, trợ lý Đinh đứng giữa phòng ăn báo cáo lịch trình ngày mới của anh. Gồm có, tham gia hai buổi hội nghị, đi khảo sát thực địa tại ba địa điểm, buổi tối còn phải đến dự một bữa tiệc, hủy bỏ tiệc tối, tôi muốn đi nghe hòa nhạc. Dứt lời, Quý Đông Đình tiếp tục thong thả ăn sáng, trên chiếc bàn xoay bày đủ loại điểm tâm phương Tây, cà chua với trứng cuộn giam, bông, bánh mì kẹp tôm và trứng chiên. Ngoài ra còn có một phần canh sủi cảo mới ra lò. Cô sắp xếp được một bữa sáng như thế này, ngay đến Đinh cũng phải tán thưởng. Quý tiên sinh có bao giờ ăn mấy món kiểu như canh sủi cảo đâu? Vậy mà hiện tại anh ấy lại đang ăn vô cùng ngon lành. Nhưng người chủ trì bữa tiệc tối nay là Tổng Giám Đốc Triệu. Một quan chức mới của thành phố S, ông ta có quan hệ rất tốt với chính quyền nơi đây. Hơn nữa, ông ta đã gọi điện nói chuyện với tôi mấy lần rồi. Mong là anh có thể tới tham dự, dường như Đinh rất muốn Quý Đông Đình có mặt tại bữa tiệc này. Quý Đông Đình bỏ dao dĩa trong tay xuống, trên chiếc dĩa bạc vẫn còn cắm một viên sủi cảo. Anh hơi nhíu mày, bỗng chốc cảm thấy ăn không còn ngon miệng nữa, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại. Đinh, cậu và tôi cùng ở nước ngoài một thời gian dài, có thể đều không hiểu văn hóa Trung Quốc cho lắm. Có những người càng tỏ ra niềm nở thì tâm địa càng xấu xa. Khi nói tới hai chữ niềm nở, Quý Đông Đình hơi khựng lại. Khương Kỷ Hứa đứng cách đó không xa lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác. Đinh gật đầu, lát nữa tôi sẽ từ chối ông ấy. Quý Đông Đình suy nghĩ một lát, bổ sung thêm, cũng nên nể mặt người ta một chút. Sau này gặp nhau còn dễ nói chuyện. Cậu hãy chuẩn bị một món quà, tuy tôi không đến nhưng quà thì phải đưa tới. Ăn sáng xong, Quý Đông Đình lập tức rời đi. Trước khi bước ra cửa, anh đột ngột quay đầu nhắc nhở Khương Kỷ Hứa. Tôi sẽ quay về lúc 9 rưỡi tối. Khương Kỷ Hứa cúi gập người. Vâng, Quý tiên sinh đi cẩn thận ạ. Đinh ở cạnh Quý Đông Đình đã mấy năm rồi. Anh chàng này cũng khá hoạt bát, nhìn ra sự chăm sóc đặc biệt mà Quý tiên sinh vừa mới dành cho giám đốc Khương. Đinh cảm thấy rất hứng thú. Quý tiên sinh, Khương tiểu thư cũng đẹp đấy chứ? Đối với câu hỏi đó, Quý Đông Đình chỉ cười khẩy. Trong lòng anh hiểu rõ Đinh tò mò về cử chỉ vừa rồi của mình. Vì vậy, anh nhếch môi giải thích vài câu. Cô quản gia này làm việc tận tụy, nhưng không biết dùng đầu óc suy nghĩ. Thế nên, tôi cho cô ấy một mốc thời gian cụ thể để giúp cô ấy thuận lợi hơn. Đây gọi là tặng người một đóa hồng tươi, tay còn vương vấn mùi hương ngọt ngào đấy. Ý nói, giúp đỡ người khác khiến bản thân mình cũng cảm thấy vui lây. Đinh cảm thấy ông chủ đang đứng trước mặt mình bỗng chốc trở nên cao siêu. Đẳng cấp hẳn lên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà vốn tiếng Trung đã tiến bộ hơn rất nhiều. Quý Đông Đình là một người đàn ông như thế nào? Đây là chủ đề mà mấy đồng nghiệp đặt ra cho Khương Kỷ Hứa lúc cô trở về văn phòng. Khương Kỷ Hứa không thể khơi mào việc bàn tán về khách. Cô chỉ nhún vai, là một người giàu có mà thôi. Tiểu Khả, cô gái sôi nổi nhất dựa vào vai Khương Kỷ Hứa. Cố tình kéo dài giọng, giám đốc Khương, chị xinh đẹp thế này cơ mà, hãy cố gắng câu quý tiên sinh đi. Vậy sao, tiếc là tôi không có bản lĩnh lớn vậy đâu. Khương Kỷ Hứa mỉm cười, được rồi, không được phép bàn luận chuyện này nữa. Nếu để quý tiên sinh biết được rồi thấy không vui khiến tôi bị mất việc thì làm thế nào? Tiểu Khả nũng nịu, tiểu nhân chỉ đùa thôi mà, An Mỹ ở bên cạnh có vẻ không vui. Phản bác Tiểu Khả, có ai đùa cợt như cô không hả? Ngành khách sạn của chúng ta đâu phải không có quy định. Cô làm vậy là hại giám đốc Khương đấy. Người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý. Nếu có người ác ý dựng chuyện về giám đốc Khương thì chẳng phải cô đã hại chết chị ấy rồi sao? An Mỹ nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ khiến Tiểu Khả nghe xong bỗng thấy hơi ngượng. Vì vậy, Tiểu Khả vội nở nụ cười ngọt ngào rồi lấy đồ ăn vặt trên mặt bàn ra để vỗ về An Mỹ. Thôi nào, người đẹp, tôi biết mình sai rồi. Tôi chỉ nói cho sướng mồm thôi. An Mỹ lúc này mới thả lỏng cơ mặt. Đến khi Khương Kỷ Hứa vào nhà vệ sinh rửa tay, An Mỹ thì thầm bên tai cô. Giám đốc Khương, em thấy Tiểu Khả nói chuyện vô ý quá. Chẳng biết chừng mực gì cả. Khương Kỷ Hứa rút một tờ giấy lau tay rồi nói, Tiểu Khả có hơi nhanh nhảo, nhưng em đã nhắc cô ấy rồi mà. Không sao nữa đâu, An Mỹ bĩu môi, Khương Kỷ Hứa vui vẻ dục An Mỹ mau đi làm bảng dự toán số khách đặt phòng năm tới. An Mỹ là một nhân viên rất thích thảo luận công việc với cấp trên. Vì làm như vậy khiến cô ấy có cảm giác năng lực của mình được khẳng định. Thế nên, khi Khương Kỷ Hứa nhắc tới công việc, An Mỹ lập tức tươi cười rạng rỡ. Em bảo đảm trong tuần này sẽ giao cho chị. Khương Kỷ Hứa động viên. Cố lên, thật ra, công việc của Khương Kỷ Hứa trong nửa năm qua chẳng dễ dàng chút nào. Năm ngoái, đội do cô phụ trách có tỷ lệ khiếu nại thấp nhất. Nổi trội hơn hẳn so với đội của Hà Vân, mà Hà Vân lại là cấp trên trực tiếp của Khương Kỷ Hứa. Vì vậy, chị ta luôn lạm dụng chức vụ để gây áp lực cho cô. Ban lãnh đạo khách sạn sẽ có một cuộc họp vào lúc 9 rưỡi sáng. Mặc dù Hà Vân đã giao thêm cho Khương Kỷ Hứa nhiệm vụ quản gia, nhưng không hề giảm tải các công việc khác của cô. Những việc cần cô vẫn phải làm. Những buổi họp cô cũng không được phép vắng mặt. Buổi họp hôm nay chủ yếu là thảo luận về nội dung quảng bá hàng năm của khách sạn. Lục Tự không hài lòng với cả hai bản kế hoạch mà bộ phận marketing đưa ra. Anh tựa lưng vào ghế, tay trái gõ cộp cộp lên mặt chiếc bàn gỗ màu đỏ sậm. Dường như đang chờ đợi một ý tưởng hay hơn. Hà Vân nhìn Lục Tự, giọng nói có vẻ do dự. Chắc chị ta đang muốn thăm dò phản ứng của mọi người. Hay là chúng ta tổ chức những hoạt động có sự tham gia của các ngôi sao? Danh tiếng của họ chắc sẽ đem lại hiệu quả tốt. Không ai tán dương, mà cũng chẳng có người nào phản đối lời nói vừa rồi của Hà Vân. Buổi họp căng thẳng cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. mấy vị giám đốc bắt đầu thảo luận xem hiện tại nữ minh tinh nào được coi là đẹp. Khương Kỳ Hứa cầm bút, vẽ lên tờ giấy A4 trước mắt mấy đường ngoạch ngoạc. Cô có thói quen cứ mỗi lần rối trí là lại vẽ lung tung lên giấy. Trước đây, Thẩm Hoành vẫn hay lấy chuyện này ra trêu đùa cô, nhưng đây chính là cách giúp cô đả thông tư tưởng và suy xét mọi việc kỹ càng hơn. Trong đầu Khương Kỳ Hứa nảy ra một kế hoạch mà rất có thể Lục Tự sẽ muốn nghe. Dù sao thì cô chỉ là giám đốc của bộ phận khách hàng. Hơn nữa, ý tưởng này có lẽ người khác cũng đã nghĩ tới rồi. Chỉ có điều không ai dám nói ra vì rất khó thực hiện mà thôi. Nhưng biết đâu lại thành công thì sao? Nếu thực sự thành công thì sẽ thế nào nhỉ? Thật ra, Khương Kỳ Hứa nhìn về phía Lục Tự, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Mắt cô ánh lên hy vọng, trong lòng lo lắng bất an hệt như một sinh viên thực tập lần đầu được phát biểu ý kiến ở cuộc họp. Giám đốc Khương, cô có ý kiến gì sao? Lông mày Lục Tự khẽ động, đôi mắt sâu thẳm cứ nhìn chằm chằm Khương Kỳ Hứa. Nhờ có gợi ý của giám đốc Hà mà tôi đã nghĩ ra một phương án. Mời ngôi sao nổi tiếng quảng bá cho khách sạn đúng là cách hay. Hai hôm trước, tôi thấy báo đài đưa tin Cốc Vũ sắp kết hôn với một đại gia. Khách sạn của chúng ta có thể lo phần hôn lễ cho họ. Cốc Vũ là một trong những hoa đán mới nổi. Hơn nữa, mọi thông tin về cô ấy luôn được quan tâm đặc biệt. Nếu lần này, cô ấy tổ chức đám cưới tại đây thì Thịnh Đình sẽ rất được chú ý. Sau khi nghe Khương Kỳ Hứa phát biểu, có người cười, cũng có người trầm tư. Mọi việc đều nằm trong dự liệu của cô. Quan trọng nhất là Lục Tự nghĩ thế nào. Hà Vân là người đầu tiên lên tiếng. Kỳ Hứa, em cũng tin vào mấy trang báo lá cải đó sao? Chuyện kết hôn hay hẹn hò trong ngành giải trí đến 90% là tạo tin đồn để tăng sự nổi tiếng. Khương Kỳ Hứa mỉm cười, em chỉ đưa ra ý tưởng thôi mà. Được rồi, chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc sau. Tan họp thôi, Lục Tự đứng dậy rời đi. Mọi người giải tán, Khương Kỳ Hứa cũng về phòng làm việc của mình. Cô pha một cốc trà, nhưng còn chưa uống được ngụm nào đã bị Lục Tự triệu kiến. Văn phòng của Lục Tự nằm ở tầng 19 của Bắc Hải Thịnh Đình. Lúc Khương Kỳ Hứa bước vào căn phòng ấy, cánh cửa chớp đang hé mở, những tia nắng trong vắt chiếu rọi vào phòng, còn Lục Tự mặc một bộ vest đen tuyền ngồi trên ghế da. Quay lưng về phía cô, người đàn ông này đã dùng chính thực lực của mình để leo lên vị trí cao nhất của Bắc Hải Thịnh Đình. Nghe thấy tiếng động, Lục Tự quay người lại nhìn cô ngữ khí có phần xa cách. Giám đốc Khương, ngồi đi, Khương Kỳ Hứa ngồi lên chiếc ghế sofa đối diện với Lục Tự. Anh nhìn cô, giám đốc Khương, về ý tưởng trong buổi họp lúc nãy, cô còn suy nghĩ nào khác không? Khương Kỳ Hứa không dám đảm bảo việc Cốc Vũ sắp kết hôn là thật. Cô nghĩ ra phương án này sau khi nghe được thông tin từ bạn mình. Cơ hội trong công việc có lúc lan tràn như cỏ dại. Chỉ cần nắm chắc là có thể leo lên, nhưng có lúc lại giống như mây mù. Hậu quả là sau khi bước đến sẽ bị ngã rách đầu chảy máu. Khương Kỳ Hứa hắng giọng rồi bắt đầu trình bày. Lần này, cô không chỉ nêu ý tưởng suông, thay vào đó là một kế hoạch hoàn chỉnh, tỉ mỉ cho lễ cưới của Minh Tinh. Trong lúc trình bày, rất nhiều lần Khương Kỳ Hứa bị khô miệng, nhưng cô không hề ngừng lại. Ánh nắng bên ngoài rất đẹp, chiếu vào trong phòng thật ấm áp, khiến cho tâm trạng con người ta cũng trở nên thoải mái. Tươi sáng hơn hẳn, không phải ai cũng may mắn được tận hưởng những tia nắng ấm ngày đông như thế này. Cuộc đời tuy có rất nhiều điều tuyệt đẹp, nhưng cũng tồn tại những hiện thực vô cùng tàn khốc, có những người nghèo thậm chí còn không biết thế nào là ánh nắng. Ví dụ như, cô sống trong một khu dân cư cũ nát, khu thành cổ duy nhất tại thành phố S vẫn chưa bị dỡ bỏ. Căn phòng của cô chẳng bao giờ đón nổi ánh mặt trời. Bốn bề xung quanh đều là những tòa cao ốc sừng sững. Chúng không chỉ che mất ánh nắng, mà còn lấp luôn cả ước mơ của cô. Khương Kỳ Hứa ngồi ở văn phòng của Lục Tự gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, lúc cô sắp rời đi, Lục Tự rót cho cô một cốc nước.